Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 219, điều giáo Bạch Liên giáo thánh nữ. Thượng, góc truyện audio.com, mỗi người tại nội tâm của mình bên trong, đều có một loại bạo ngược cảm xúc tồn tại, loại kia tự tay hủy đi một cái cao cao tại thượng Mỹ hảo thuần khiết sự vật, loại này dục vọng tiềm ẩn tại tất cả mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Có ít người lý trí có thể áp đảo loại này bạo ngược cảm xúc, cũng không phải bọn hắn không muốn làm càn, chỉ là tại hiện đại xã hội ngay trước toàn diện mà hoàn thiện pháp chế đè nén bọn chúng, nếu như bọn hắn không muốn trở thành người phạm tội, vậy cũng chỉ có thể đem loại tâm tình này vĩnh viễn kiềm chế ở trong lòng. Mà có người lựa chọn không kiềm chế, bọn hắn liền thành trong xã hội hiện đại người phạm tội. Nhưng là có người thì có được pháp, luật bên ngoài quyền lợi, bọn hắn có thể bí ẩn phát. Tiết loại tâm tình này, tỉ như nào đó quả bóng gôn sự kiện. Mà bây giờ Chu Diệp trên cơ bản liền hoàn toàn áp đảo cái thế giới này pháp luật hệ thống phía trên, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý làm bậy, tùy tâm sở dục. Về phần nói trật tự cùng pháp luật cái gì, đây chẳng qua là thượng vị giả vì ích lợi của mình cầm để ước thúc hạ vị giả công cụ mà thôi. Chu Diệp sớm đã trở thành thoát ly cái này hệ thống tồn tại, độc lập với toàn bộ thể chế bên ngoài. Trên thực tế, trong lòng của hắn, bạo ngược cảm xúc cũng không nhiều, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhiều khi Chu Diệp đều rất dễ dàng nói chuyện. Nhưng là cái này không có nghĩa là Chu Diệp trong lòng liền không có bạo ngược cảm xúc, chỉ là không nhiều mà thôi, với lại. Hắn phát, tiết loại tâm tình này con đường liền là dạy dỗ quan quan. Cho nên mới có gian kia không giống nhau dạy dỗ phòng. Ngay từ đầu Chu Diệp nghe được Thấu Ngọc đem hai nữ nhốt vào dạy dỗ trong phòng, nhưng thật ra là cự tuyệt, chẳng qua là khi Thấu Ngọc nói ra Long Thiên Thiên thân phận về sau, Chu Diệp lại có chút không thể chờ đợi. Thánh nữ cái từ này, rất dễ dàng liền để người liên tưởng tới thần thánh cùng thuần khiết hai cái này hình dung từ, suy nghĩ một chút, loại này trên vạn người, bị người kính ngưỡng nữ nhân xinh đẹp, ở trước mặt ngươi tháo xuống cái kia nghiêm nghị không thể xâm. Phạm mặt nạ, như cùng một cái đãng, phụ mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Nghĩ đến cái kia hình tượng, Chu Diệp cũng có chút kích động. Cất bước đi vào dạy dỗ phòng, Chu Diệp nhìn xem hai cái như là chữ lớn bị khóa ở môn trên kệ mặc giả. Hành phục hai cái thiếu nữ xinh đẹp, khẽ cười một tiếng, trong mắt hắn, hai nàng này thiếu nữ liền như là dê đợi làm thịt, hiện tại hắn không ngại cùng với các nàng chơi một cái trò chơi nhỏ. Ngươi là ai, vừa mới nữ tử kia đâu? Long Thiên Thiên nhìn trước mắt cái này đi tiến gian phòng bên trong nam tử cảnh giác mà hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi là ai. Chu Diệp hai đến hai người phụ cận tại khoảng cách Long Thiên Thiên chừng 2 mét thời điểm ngừng lại, đây là một cái rất vi diệu khoảng cách, cái này đã là một người cùng người xa lạ tâm lý ngắn nhất khoảng cách an toàn, cũng là hơi có thể mang cho người ta cảm giác áp bách một cái khoảng cách. Ta là Bạch Liên giáo thánh nữ Long Thiên Thiên, phụng nhà ta sen trắng thánh mẫu pháp chỉ, đến đây Chu gia trại, gặp mặt trại chủ Trung Tương nghĩa cử. Có lẽ là bởi, vì Chu Diệp dung mạo căn cứ khác phái hút nhau đạo lý, tại đụng phải một cái ưu tú khác phái lúc, nam nhân ưa thích bày ra bản thân nam tử hán khí khái, nữ nhân thì ưa thích thi triển mình ôn nhu thủ đoạn, nhìn thấy Chu Diệp, Long Thiên Thiên tiếng nói đều nhỏ mấy phần. Là thế này phải không? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long Thiên Thiên, thẳng đem nàng xem hà đầy hai gò má, trong mắt hơi nước nước chảy quanh, phảng phất sau một khắc liền muốn thẹn thùng khóc lên. Đúng, thật, thật xin lỗi, Long Thiên Thiên tại Chu Diệp loại kia nhìn thấu hết thảy dưới ánh mắt, rốt cục vẫn là không nhịn được cúi đầu nói ra, ta thấy hơi tiền nổi máu tham, thấy được những cái kia dạ minh châu. Cho nên, cái này tiếng xin lỗi nói ra miệng về sau, Long Thiên Thiên cảm giác đặt ở bản thân tâm đầu một tảng đá lớn như là bị rời ra. Lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, không có gì, những vật kia không đáng tiền, người nếu như muốn ta tặng cho ngươi một xe cũng không có vấn đề gì. Chu Diệp cười, tiểu cô nương này rất có ý tứ. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là ai đâu? Long Thiên Thiên nhìn xem Chu Diệp trong đôi mắt dị sắc liên tục nói, thật đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất nhìn thấy tuấn mỹ như vậy thiếu niên. À, thật có lỗi, ta đều quên hết. Chu Diệp ra hỏa này, làm ra một bộ thật thà biểu lộ, tốt như chính mình thật quên đi. Ta gọi Chu Diệp là Chu gia trại người. Nói xong Chu Diệp giả bộ như lơ đãng hướng về phía trước bước tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn lại có hơn một mét điểm. Long Thiên Thiên lần thứ nhất cùng khắc phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, không khỏi đặc biệt dù. Xuống chán, xấu hổ lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Giờ phút này nàng bỗng nhiên ngửi được một cỗ không nói được mùi thơm này không phải là huân hương, cũng không phải hương hoa, càng không giống như là nữ nhân dùng son phấn bột nước mùi thơm, mà là một loại mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu. Để nàng không kiềm hãm được hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem mùi thơm này đều hút tới trong thân thể của mình. một mực chú ý đến Long Thiên Thiên Chu Diệp, nhìn thấy Long Thiên Thiên lúc hít vào động tác khóe miệng để lộ ra một cái thần bí tiếu dung, số không nước hoa. Hắc hắc hắc hắc, a, đúng, muốn uống nước sao? Chu Diệp bỗng nhiên bất thình lình hỏi. Ân, dù sao từ nửa đêm 12 giờ ra Văn huyện, đến bây giờ đã không sai biệt lắm 3 giờ, Long Thiên Thiên cũng lại là đi đường lại là bị điện giật. Làm sao, lại không khát đâu, chờ ta một chút ta đi cấp ngươi cầm nước đi. Chu Diệp nói xong, đi đến bên cạnh một cái bên cạnh trong phòng, rất nhanh hắn liền đi ra, trong tay cầm một cái chứa đầy nước chén nước. Cái này ta làm sao uống a, ngươi có thể thả ta xuống sao? Long Thiên Thiên nhìn xem bưng nước đi vào trước mặt mình Chu Diệp có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia, ta không có chìa khóa a, Chu Diệp chững chạc đàng hoàng nói dối. Chìa khóa đều tại Thấu Ngọc nơi đó. Cái kia, tính toán, Long Thiên Thiên mang theo khát vọng nhìn xem Chu Diệp trong tay chén nước, mặc dù nàng đối Chu Diệp rất có hảo cảm, nhưng là từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục để nàng không có ý tứ nói ra để Chu Diệp giúp nàng uống nước lời nói đến. Bằng không ta cho ngươi ăn. Chu Diệp mặc dù đã tại trong bụng đều nhanh cười căng gân, nhưng là y nguyên một mặt. Nghiêm chỉnh nói ra, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, sao có thể mắt thấy cô nương ngươi chịu khổ đâu. Cái kia làm phiền ngươi. Long Thiên Thiên thanh âm thấp Chu Diệp kém chút đều không nghe thấy. Khách khí cái gì, Chu Diệp nói xong, đem chén nước đặt ở Long Thiên Thiên bên miệng tỉ mỉ chậm rãi đào ngược đáy chén, đem trọn chén nước đều đốt tới trong miệng của nàng. Long Thiên Thiên từng có qua trong nháy mắt hiện lên Chu Diệp khả năng ở trong nước thả những thứ gì suy nghĩ. Nhưng là lập tức nàng liền bỏ đi ý nghĩ này, một cái là bởi vì số không nước hoa nguyên nhân, nàng đã đối Chu Diệp hào cảm bạo mãn. Một nguyên nhân khác chính là hiện tại người là giao thất nàng là thịt cá, nàng sớm đã không có năng lực chống đỡ Chu Diệp căn bản vốn không cần khó khăn như vậy ở trong nước hạ thuốc gì là có thể đem nàng bày. Không ra 18 cái bộ dáng. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được ở trong lòng tự giễu, mình thật là nghĩ nhiều. Nhưng là, nàng có chút quá coi thường Chu Diệp ác thú vị. Mặc dù nước này bên trong đích thật là không có thả cái gì xuân dược A độc dược A loại hình đồ vật nhưng lại thả một chút lời. Nước tiểu, tề, trò hay sắp bắt đầu. Cách chương.